Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi đến nơi, ông thấy cả hai đều bị thương làm chính trị nhiều năm. Ông hiểu rằng cần làm rõ mọi chuyện trước khi kết luận, dù không có thiện cảm với Tần Chiêu Chiêu, nhưng ông vẫn phải theo đúng trình tự. Ông nhìn vết thương trên tay cô, giọng điềm đạm. Cô có sao không? Để bác sĩ Dương xử lý vết thương cho. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát. Thể chất tôi không sao, nhưng tinh thần thì bị sốc. Trương Vi Vi cầm dao tấn công tôi. Khi sự việc bại lộ, cô ta tự rạch tay mình rồi đổ tội cho tôi. Tôi không thể chịu nỗi oan này. Trương Vi Vi lập tức phản bác, giọng điệu đầy phẫn uất. Chính vì hứa, chú đừng tin cô ta. Tôi có ý tốt, thấy tay cô ấy bị thương nên kéo cô ấy vào đây bôi thuốc. Không ngờ cô ấy lại cầm con dao mổ trên bàn, rạch lên tay tôi rồi đe dọa rằng đó là bài học vì tôi dám tiếp cận Doanh Trường Lục. Cô ta nghẹn ngào nói tiếp. Hôm trước, bố mẹ tôi đến thăm, Doanh Trường Lục có đưa tôi đi đón. Cô ấy nghi ngờ tôi và anh ấy có quan hệ mờ ám. Còn vết thương trên tay cô ấy, vốn đã có sẵn, không phải tôi gây ra. Chính ủy hứa nghe xong, cau mày suy nghĩ. Hai người đưa ra hai lời khai hoàn toàn trái ngược. Chắc chắn có một người đang nói dối. Vụ việc này rất nghiêm trọng, không thể xem nhẹ. Ông cần điều tra kỹ lưỡng để làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông vừa định lên tiếng thì Tần Chiêu Chiêu đã nói trước. Chính ủy hứa, muốn biết ai đang nói dối, con dao mổ dưới đất chính là bằng chứng. Ai cầm nó, trên đó sẽ có dấu vân tay của người đó. Vừa nghe vậy, sắc mặt Trương Vi Vi lập tức tái nhợt. Ánh mắt cô ta vô thức liếc nhanh về phía con dao mổ trên sàn. Dương Khang đứng bên cạnh quan sát toàn bộ sự việc. Trước đó, anh ta hoàn toàn tin tưởng lời Trương Vi Vi. Hôm qua, anh ta còn nghĩ rằng vợ của Doanh Trường Lục không giống như những lời đồn đại. Nhưng bây giờ, nhìn thấy vết thương trên tay Trương Vi Vi, Dương Khang không khỏi xót xa. Giờ đây, cô đó là bạn gái của anh, sao anh có thể để yên khi cô bị xúc phạm? Anh hít sâu một hơi, rồi lên tiếng, giọng nói dứt khoát. Tôi đồng ý giám định vân tay để chứng minh Vi Vi vô tội. Còn nữa, chính vì hứa, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Vi Vi từ lâu đã là bạn gái của tôi, không như vợ của Doanh Trường Lục nói. Cô ấy không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với Doanh Trường Lục. Nói xong, anh quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu. Câu nói của Dương Khang khiến cả phòng chấn động. Ai nấy đều sững sờ, bao gồm cả Tần Chiêu Chiêu lẫn Trương Vi Vi. Tần Chiêu Chiêu không thể ngờ, Trương Vi Vi luôn miệng nói yêu Lục Trầm, nhưng thực chất lại âm thầm qua lại với Dương Khang. Nếu Lục Trầm biết chuyện này, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Cô nhìn thẳng vào Dương Khang, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiên định. Tôi chưa bao giờ nói cô ta và Lục Trầm có quan hệ gì cả. Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Cô dừng một chút, rồi tiếp tục. Chính bác sĩ Trương đã nói với tôi rằng cô ta thích chồng tôi và muốn tôi ly hôn. Nếu tôi có nửa lời nói dối, kiếp này tôi nguyện không có con. Bác sĩ Dương, anh là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ kỹ, anh sẽ nhận ra nhiều điều đáng ngờ. Lời thề độc của cô khiến Dương Khang khựng lại. Trong lòng anh, niềm tin vào Trương Vi Vi bỗng nhiên lung lay. Nhưng nghĩ đến việc Vi Vi hiện là bạn gái mình, anh vẫn quyết định đứng về phía cô ta. Anh siết chặt tay, kiên định nói, tôi không cần suy nghĩ nhiều, tôi tin Vi Vi. Anh quay sang nhìn Trương Vi Vi, như muốn khẳng định lại lập trường của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu thấy vậy, cũng chẳng còn gì để nói thêm. Nếu người ta đã chọn tin vào những gì họ muốn, cô có nói thế nào cũng vô ích. Trương Vi Vi trong lòng tràn ngập tức giận. Một mặt, chính vì hứa đã lấy con dao mổ làm bằng chứng. Mặt khác, Dương Khang lại công khai quan hệ giữa hai người. Cô ta vốn chỉ coi Dương Khang như một phương án dự phòng, mới lén lút hẹn hò với anh ta. Mục tiêu thực sự của cô ta vẫn luôn là Lục Trầm. Chỉ cần Tần Chiêu Chiêu ly hôn, cô ta sẽ tìm cách tiếp cận anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rối tung cả lên, tình hình ngày càng khó kiểm soát. Chính ủy hứa cầm lấy con dao mổ trên đất, ánh mắt nghiêm nghị. Ông phất tay, ra lệnh, tất cả chiến sĩ ra ngoài, chuyện này sẽ được điều tra rõ ràng. Mọi người rời đi, trong phòng thuốc chỉ còn lại ba người, Tần Chiêu Chiêu, Dương Khang và Trương Vi Vi. Chính ủy hứa quét mắt nhìn cả hai cô gái, giọng điệu trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm khắc. Chúng ta là một tập thể, là một gia đình. Mọi người cần phải đoàn kết, giúp đỡ và yêu thương nhau. Ông dừng lại một chút rồi nghiêm giọng. Chuyện hôm nay các cô không thấy đáng xấu hổ sao? Một người là vợ quân nhân, một người là bác sĩ quân y. Vậy mà lại để xảy ra xô xát đến mức dùng dao đối đầu nhau. Sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn. Vụ việc này rất nghiêm trọng. Trước khi sự thật được làm sáng tỏ, tôi mong các cô tự kiểm điểm và báo cáo nếu có điều gì cần nói rõ. Tần Chiêu Chiêu không chần chừ, giọng điềm tĩnh. Những gì tôi nói ban nãy đều là sự thật. Tôi không còn gì để báo cáo thêm. Trương Vi Vi cũng nhanh chóng lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ đáng thương. Tôi cũng không có gì cần nói thêm. Chính ủy Hứa nhìn cả hai, ánh mắt khó đoán. Cuối cùng, ông đứng dậy, giọng dứt khoát. Được rồi, vậy đợi kết quả cuối cùng. Nói xong, ông rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí nặng nề. Tần Chiêu Chiêu quay sang nhìn Dương Khang, thản nhiên nói. Bác sĩ Dương, hôm nay tôi đến đây vốn dĩ để khám bệnh. Không biết bây giờ anh có còn muốn khám cho tôi không? Cách Trương.